Dungeon Hunter, chương 94, Lãnh huyết quân đoàn phần 1. Góc truyện audio.com. Một sinh vật đắt tiền chỉ có thể mua một lần với giá 6.000 APT, tôi đã nghe danh gã này khi sở hữu trái tim của chúa tể địa ngục. Quân đoàn cơ à, bọc vĩ đại, Ram, Vampire đến từ gia tộc Jin, Subira, không giống với một quân đoàn. Khác biệt đến thằng ngu cũng biết là nằm ở mặt số lượng. Nhưng tôi không biết ý nghĩa của cái tên chỉ huy lãnh huyết là gì. Dù vậy, tôi cũng méo ke, kiếm được cả quân đoàn là trúng mánh rồi. Chuyện này chưa từng xảy ra ở cửa hàng vạn vật hay quỷ giới đấu giá hội. Đám đệ của tôi khá đông nhưng không tập hợp nổi một quân đoàn. Nếu tính riêng đám sinh vật cấp thấp thì chắc là đủ nhưng đám não ngắn đó rất khó đào tạo. Ngoài nhân giống và làm pháo hôi ra thì việc gì cũng không ổn. Chúng không thể tạo thành một đội quân đúng nghĩa được. Mình mà có một quân đoàn mạnh mẽ với số đông sinh vật thì chắc dễ thở hơn rồi. Thật ra thì chẳng ai có đủ tài để chỉ huy số lượng sinh vật nhiều như vậy. Tôi cũng chẳng khá hơn. Từ trước đến nay, tôi mới chỉ tập trung vào số lượng mà bỏ qua chất lượng. Nhưng nhờ sự kiện vừa rồi, tài năng của Grizzly đã nở rộ. Theo thời gian, với lượng kinh nghiệm tích lũy tăng lên, cô ấy sẽ trở thành số một. Nhưng hiện tại, tôi đang cần một chỉ huy tài ba. Tôi không phải là người duy nhất nhắm vào hầm ngục của bá tước Saman. Đã có 12 kẻ trông thấy Saman ngã xuống. Và lúc này, tin tức đã được truyền đến phe của Upa. Đám Demon rối bời đang đợi trước hầm ngục của tôi nên tôi cần ra tay trước. Mục chủ biến mất nên Fairy sẽ rất lo lắng. Mục chủ và lõi hầm ngục được liên kết chặt chẽ với Fairy. Gaio lập khế ước mới ngay sau khi tôi làm thịt Erdon nhưng một Fairy chờ đợi lâu sẽ cảm thấy lo lắng tột độ. Ở kiếp trước, các Fairy sẽ cảm thấy bối rối và tống hết đám sinh vật ra ngoài. Thông thường họ sẽ ngăn cản không cho bất cứ ai vào nhưng bố ai biết được họ có thay đổi suy nghĩ hay không? Mua, tôi nói với sự nặng trĩu trong lòng. 6.000 APT, tôi đã dùng đủ mọi cách và 6 triệu PT để cày được ra đống này, một pha cày cuốc đi vào lòng đất. Tôi vẫn có thể kiếm được nhiều PT hơn từ hầm ngục của mình. Ngay sau đó, một số lượng lớn cửa sổ thông báo xuất hiện. Bạn đã mua lãnh huyết quân đoàn, trừ 6.000 APT. Trong kỷ nguyên Mado, ám dạ đế là một người rất tham lam. Ông chôn tất cả kho báu của thế giới ở một nơi sâu thẳm và chọn quân đoàn lãnh huyết bảo vệ nó. Không ai có thể chạm được vào kho báu, dù xương thì thối giữa. Họ vẫn nhất mực trung thành, thân thể chết đi, nhưng linh hồn vẫn tuân theo mệnh lệnh của ám dạ đế. Lãnh huyết quân đoàn được tạo thành từ một đội quân khổng lồ gồm 50.000 quân. Tất cả các thành viên đều có năng lực đấm vỡ một gốc cây cổ thụ. Lãnh huyết quân đoàn đang di chuyển qua cổng không gian. Dịch chuyển đến khu vực ngẫu nhiên. Một thông điệp được gửi đến Demon và các dị năng giả. Hãy cẩn thận, chỉ huy lãnh huyết coi tất cả các sinh vật sống là kẻ trộm. Dù là người bỏ tiền ra mua họ cũng không ngoại lệ. Họ sẽ giết tất cả những tên trộm trong 90 ngày trước khi quay trở lại nơi xuất phát. PT thu được từ việc giết người, sinh vật hoặc demon sẽ được chuyển cho người mua, điểm phá hủy cũng sẽ tăng lên. Tác, tôi cau mày, bọn này bị ngu à, điều này thật bất ngờ. Cùng lúc đó, tất cả dị năng giả và demon trên trái đất đều nhận được một tin nhắn. Lãnh huyết quân đoàn đã xuất hiện tại một vị trí ngẫu nhiên. Chúng sẽ nuốt chửng mọi thứ xung quanh, chặn chúng lại, chỉ 3 dòng. Dị năng giả bối rối trước cửa sổ tin nhắn đột nhiên xuất hiện. Quân đoàn lãnh huyết, cái nồi gì thế, cũng phải thôi, thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện của các thiên thần và sinh vật. Thiên thần gần như bị tận diệt, giờ lại nảy nòi ra một sự kiện khác, dĩ nhiên là đờ, ai ngửi được. Vấn đề là, quân đoàn lãnh huyết là cái vẹo gì? Chuyện này được làm sáng tỏ nhanh như pha trở mặt của người yêu cũ vậy. Đây là quận trung tâm phía đông bắc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hàng vạn Skeleton Soldier đang diễu binh qua đây. Rất nhanh chóng, chúng đã hành quân về hướng nam. Thiệt hại, ách, chí ích, bản tin ngắn gọn chỉ kéo dài 10 giây. Mặc dù có phụ đề nhưng người xem chú ý vào video nhiều hơn. Một quả cầu lửa lớn văng trúng trực thăng. Cảnh chuyển sang một phóng viên. Video trên được gửi từ Trung Quốc. Trung Quốc đã thực hiện một số biện pháp và quân đội của họ sẽ hành động trong 2 ngày tới. Nhưng phản ứng của các quốc gia láng giềng là hoài nghi. Ảnh hưởng từ trận chém giết giữa thiên thần và đám sinh vật vẫn còn chưa tiêu tan. Phóng viên sau đó nói với một vẻ mặt quả quyết, tình hình ở Hàn Quốc cũng chẳng khá khẩm hơn, vẫn còn cả đống sinh vật vẫn đang tập trung gần hầm ngục. Thiệt hại đã giảm bớt do phản ứng nhanh chóng từ các bang hội như Thiên Ý và Mithril nhưng người dân vẫn được cảnh báo cẩn thận. Đặc biệt, tất cả công dân xung quanh Seoul nên sơ tán đến nơi trú ẩn được chỉ định. Chúa phù hộ cho tất cả người dân Hàn Quốc, vì Hoàng đế, chỉ huy Lãnh Huyết, một người đàn ông cao lớn đội chiếc mũ sắt và áo giáp vàng đã phai màu cưỡi trên lưng Skeletal Horse đang gào thét. Gã ngạo nghễ giơ cao tay, hướng về phía những Skeleton Soldier. Cung, cung, cung, họ nện vào những chiếc khiên trước ngực. Âm thanh được lặp lại theo một nhịp điệu nhất định và gây ra một áp lực mãnh liệt. Nhưng đó không phải là tất cả. Hàng vạn sinh vật tạo thành một làn sóng tự nhiên, gieo rắc cái chết đến mọi nơi họ đi qua. Cỏ cây hoa lá tàn lụi, đất đai trở nên cằn cỗi. Một quân đoàn bất khả chiến bại. Những người đang nhìn quân đoàn Lãnh Huyết đều căng thẳng và lo lắng. Không có nhiều quân đội và dị năng giả dám ở gần họ. Tất cả đều đang hoảng sợ. Inh, hàng trăm skeleton cầm gậy tạo thành một hàng rào lớn chặn kín khu vực. Nó ngăn cản mọi sinh vật sống thoát khỏi tử địa cũng như phòng thủ các cuộc tấn công mạnh mẽ từ bên ngoài. Rào chắn kín mít như bưng, nhưng không làm ảnh hưởng đến những đòn tấn công của đám skeleton archer. Tên bắn như mưa từ rào chắn đến đám kẻ trộm. Những mũi tên được bao phủ bởi ma lực mạnh mẽ và có thể đâm xuyên qua các hợp kim đặc biệt. Nhân loại bên trong rào chắn giống như lũ chuột bị dồn vào chân tường. Ai cũng căng thẳng, nỗi sợ khiến trái tim họ đập thình thịch. Chỉ huy Lãnh Huyết giơ cao thanh kiếm được trang trí bằng vàng. Vì Hoàng đế, Ururu, gã chỉ huy thúc ngựa phóng tới. Hàng vạn skeleton rền vang như sấm lao theo. Tim Chen, đéo cần tên, Chen, Editor, Marco, cách chương.